Diabolic Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 48, No Name, đây cô phải tên đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại phòng hiệu trưởng, đang có cuộc nổi loạn giữa giáo viên với học sinh. Ông hiệu trưởng cũng bị Lina chửi cho một vố vì bênh Rika. Còn Aki ngồi vắt chân uống trà xem Lina cãi. Cuối cùng là phải mời một số nhân chứng lên làm việc. Kết quả là cả hai đều sai. Rika không nên nói với học sinh như thế và Lina cũng không nên đánh. Chửi giáo viên, tôi sẽ cắt chức cô Rika một thời gian. Hiệu trưởng, cái gì? Tôi làm thế là vì muốn tốt cho học sinh mà. Rika, nhưng mà khi học sinh đánh cô tại sao cô lại đánh lại chứ? Aki, tôi, Rika, còn Lina. Em sẽ bị hạ hai bậc hành kiểm với lại sẽ bị đình chỉ học một tháng. Hiệu trưởng, cái gì? Oan cho em thầy ơi. Lina, sao lại oan chứ? Nếu có chuyện gì em phải báo với giáo viên chủ nhiệm chứ không phải đánh cô giáo. Em nhìn xem, em đánh cô Rika thành panda rồi kia. Aki, với lại em phải làm đơn xin lỗi cô Rika. Hiệu trưởng. Xin lỗi ư, giờ thầy kêu em nhảy lầu tự tử đi. Em thả như thế còn hơn xin lỗi bà ta. Chấm, Lina, Lina, như thế hỗn, Aki, các người, các người, các người chẳng khác gì. Một lũ đĩ đang nằm trong ổ đĩ. Lina, Lina, Aki Lina không nói thêm câu nào mà bỏ đi. Cô không chửi Aki mà chửi hai người kia kia. Vừa đi vừa nghiến răng. Cô muốn đánh lại bà Rika quá đi. Bây giờ cô đang xuống lớp. Ngạc nhiên là Yui không ở đây. Cô nhăn mặt lại khẽ nói trong miệng. Con mắm này, đi đâu rồi? Lina bắt đầu đi tìm Yui nhưng có biết Yui đang ở đâu đâu mà tìm. Yui thì mang bữa ăn nhẹ lên sân thượng của trường ăn. Lên đến nơi thì cô ngạc nhiên thấy Su đang nằm nghe nhạc ở đó. Cô liền nhẹ nhàng quay người lại nhưng ui ra. Cái lề gì thốn. Nghĩ sao cô lại bị trượt chân tại chỗ này. Tiếng động phát ra làm Su mở mắt nhìn cô. Anh lại gần và đỡ Yui lên. Hai, em nên cẩn thận chứ. Su, vâng, em biết rồi à, Yui. Mà em lên đây để làm vậy. Su, em lên đây để ăn nhẹ. Yui sau đó Su khép Yui vào lòng anh. Ôi ấm quá, kể cả là ma cà rồng. Chấm chấm chấm, Yui mở hộp ăn nhẹ của cô ra là một chiếc bánh kem phủ vani với những quả dâu trông rất ngon miệng. Nhưng cô ngại quá nên mới phải dừng lại. Su, anh có muốn ăn cùng không? Yui, thế thì em đút anh ăn đi. Su, ây, sao lại? Yui, em mời anh ăn nhưng anh mệt quá. Su hai. Cuối cùng Yui cũng chịu thua đành phải đút cho Su ăn. Cô cắt nhẹ miếng bánh và đưa vào miệng Su. Ồ nhìn anh ăn mà cũng kiêu phết nhỉ. Không giống bọn con trai bị ba đê hiện nay, đến phiên Yui cô định cắn một miếng bánh vậy mà Su nuốt nhanh cô phải bỏ lượt của mic. Một hồi sau hết luôn miếng bánh. Yui đành nhịn đói vậy. Su ít để ý hơn. Em không ăn sao? Su... À, em hết đói rồi. Tiên sư thằng cha nội ấy. Ăn của người khác như heo mà giờ lại. Yui Su ôm chặt Yui vào lòng và lấy một bên tai phone của anh đưa cho cô. Khuôn mặt Yui ngơ ngác đến điên luôn. Su thở dài một hồi rồi tự tay anh gắn tai phone cho Yui nghe nhạc. Thật ra mà nói cái thể loại mà Su đang nghe khiến tai Yui muốn thủng màng nhĩ. Bỗng có tiếng gì đó kêu lên. Ủa tiếng gì vậy ta? Holy shit, đó là tiếng bụng réo của Yui. Su cười to lên khiến Yui đỏ mặt muốn chôn sống cơ thể ngay tại đây. Thì ra em nhịn nãy giờ à, sao em không nói anh? Su, chỉ là em, Yui, thôi, đi. Su bế Yui lên và đưa cô xuống căn tin trường. Mặt Yui đỏ như chưa được đỏ ấy. Bởi vì đi kiểu này ai cũng nhìn chằm chằm vào cô. Su, thả em ra đi. Em tự đi cũng được. Yui, không. Em lo mà ngồi yên đi. Su không còn cách nào khác, Yui đành nghe lời của Su nhưng cô lại khép mặt mình vào vai của anh. Đến nơi, anh mua cho cô một tô mì ramen hảo hạng ngon bá cháy. Yui không dám ăn, một phần vì ngại và một phần vì nó bự khủng khiếp. Anh tính biến cô thành lơn hay sao vậy? Sao em không ăn? Su, tô mì, nó lớn quá. Yui, phải lớn chứ. Trời đang se lạnh, em ăn nhiều cho ấm. Su, nhưng đâu nhất thiết là phải thế đâu. Yui, em ăn đi. Su không cho Yui nói thêm từ nào. Su đã gắp một thìa mì to đưa vào miệng Yui làm cô đầy miệng đến căn phòng má. Chưa nuốt thì hình như có một bàn tay đang ôm lấy eo Yui. Cô quay người lại thấy đó là Raito và Reiji. Cô nhanh chóng nuốt và hít một hơi thật sâu. Các anh làm gì ở đây vậy? Yui, bọn anh chỉ đi mua đồ thôi. Có vẻ Bích Chan đang hưởng thụ món mì đó nhỉ? Raito, nếu cần anh ăn giúp em luôn. Yui, không, em phải ăn cho no chứ. Nào nói a đi. Raito, không. Yui thêm một thìa đầy vào miệng Yui. Cái vẻ phồng má của cô làm Raito chịu không nổi, anh lại gần ôm quanh cơ thể Yui và áp sát mặt cô. Thế nhưng Reiji lại lôi Raito ra với khuôn mặt của một thanh niên nghiêm túc. Không được làm thế, em ấy sẽ mắc nghẹn đấy. Reiji, ô phải rồi, xin lỗi em nhé Bích Chan. Raito, không sao đâu. Yui, thôi, em mau ăn đi, kẻo nguội đấy. Yui, nhưng bát mì, to quá. Yui, sau đó cả ba người cùng đút cho Yui ăn và cô chỉ có thể ăn nửa cái bát. Gặp mì thì sơi tất. GT, LT, ăn xong cả ba người cùng đưa Yui về lớp. Đang đi thì gặp Julia đang nắm tay Ayato dọc hành lang. Có vẻ khuôn mặt Ayato hơi hơi tức. Rồi cả năm gặp nhau tại chỗ rẽ. Chichinashi, Ayato, Yui, Su anh nói gì đi. Julia, Su phớt lờ câu nói đó của Julia làm ả ta tức lắm. Lúc đó Lina chạy đến để cứu nguy cho Yui. Ả ta biết vậy, ả cười khinh khiến Lina ngứa tai. Bộ mặt lồn của cô mang về nhà mà bắn tinh với thằng cha cô ấy. Con trai chỉ tốn đúng một con tinh trùng nên đừng sợ. Lina, mày, Julia, đi thôi Yui. Lina, em chào các anh. Yui, em về lớp cẩn thận nhé. Su, Bích, Chan nhớ giữ ấm cơ thể nhé. Raito, học tốt vào. Sao câu này nghe giống ba mẹ quá. Crazy, cách chương.